Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3936, Tứ Tộc Vây Giết. Trung Tiên, Cửu Lân nghi hoặc, lúc này, không có địch ta, một năm này là kỳ hạn chót, bất luận kẻ nào, cũng không thể bước vào thần cảnh, bao quát Trung Tiên, Dạ Lương lạnh giọng mở miệng, sư phụ, đệ tử minh bạch, Cửu Lân gật đầu một cái. Tất cả long tộc nghe lệnh, theo bản thiên thần, thẳng hướng Tam Hoàng Sơn. Dạ Lương hét lớn, giống, giờ khắc này, long hống rung trời, Cửu Lân sau lưng, còn có 4 cái tiên đạo chân long. Nhiều năm qua, bồi dưỡng 5 cái tiên cảnh chân long, đã là cực hạn, Dạ Lương cũng muốn hủy diệt, nhưng không chỉ là hủy diệt Diễm Thủy Mộc cùng nhân tộc, còn có Trung Tiên, đông đảo long tộc tộc nhân. Lập tức cùng một chỗ hướng về Tam Hoàng Sơn đánh tới. Tam Hoàng Sơn, đại trận, sớm đã bao trùm mà lên. Mấy chục tỷ người tộc tu giả, trải rộng toàn bộ Tam Hoàng Sơn. Diễm Thủy Mộc đứng ở đỉnh núi, nhìn về phương xa, tất cả mọi người biết được. Đại chiến lúc nào cũng có thể đến. Bọn họ đều làm xong dùng hết tất cả chém giết chuẩn bị. Cao không, cổ phong treo trên bầu trời trôi nổi. Hắn một thân quần áo đã biến thành tử kim. Đây cũng không phải là có thể đổi, mà là nhiều năm qua cái kia vô số tín ngưỡng lực vờn quanh phía dưới. Tím điểm sáng màu vàng óng triệt để sáp nhập vào cổ phong thể nội. Bây giờ cổ phong đối với đế cảm ngộ sâu hơn, nhưng lại thủy chung kém mảy may. Hắn đang chờ đợi cái cuối cùng thời cơ. Hắn biết được cái kia thời cơ chính là hôm nay trận này Tử Dương tinh thần phía trên đại chiến sinh. Tử, đến, cổ phong thanh âm bình thản. Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy, bầu trời xa xa bên trong, vô số huy động 2 cánh linh dực tộc người. Gào thét mà đến, thải dực trên người tiên đạo thất giai tu vi phát ra. Đứng mũi chịu sào, phía sau hắn 5 cái tiên đạo tộc nhân. Đi sát đằng sau, cao không, La Chiến nhìn về phía cổ phong. Cổ phong, trận chiến này quyết chúng ta 2 tộc sinh tử. Có ta ở đây, nhân tộc thì sẽ không chết. Cổ phong thanh âm bình thản, trong đó lại là mang theo một cỗ thượng vị giả bá đạo ý tứ. La Chiến cười lạnh, ha ha, cổ phong, nếu vẻn vẹn ta linh dực tộc nhất tộc, tự nhiên không phải ngươi nhân tộc đối thủ. Nhưng hôm nay... là cả tinh thần, ngũ tộc đại chiến, cổ phong, năm đó khuất nhục, hôm nay ta địa ma tộc, liền muốn đòi lại, ngay tại lúc đó, chân trời một thanh âm truyền đến, liền nhìn, một đám địa ma tộc tu giả, gào thét mà tới, Vương Tầm cùng sau người 3 cái tiên đạo tu giả, đứng mũi chịu sào, cao không, chính là Vương Cửu Sinh, khuất nhục, là các ngươi năm đó tự tìm, hôm nay lại đến. Vẫn như cũ là tự rước lấy nhục. Cổ phong nhìn về phía Vương Cửu Sinh. Bình thản mở miệng. Vương Cửu Sinh sắc mặt khó coi. Mà giờ khắc này. Nhưng lại có âm thanh truyền đến. Cổ phong. Ngươi quá mức tự phụ. Ta tứ tộc chưa bao giờ liên hợp qua. Hôm nay liên hợp. Chính là ngươi nhân tộc diệt vong ngày. Chỉ thấy. Dạ Lương mang theo mấy ngàn chân long. Phi thiên mà tới. Cửu Lân ánh mắt trực tiếp khóa chặt Diễm Thủy Mộc, trong mắt sát ý khó có thể che giấu. Phía sau hắn, 4 tên long tộc tiên cảnh, đồng dạng khí tức phát ra, trong mắt tràn đầy giết chóc hỏa diễm. Dạ Lương, lúc trước quấn ngươi một lần này, cũng đã không thể nào. Cổ phong lãnh ngữ, cũng ở giờ phút này, hư không bên trong, thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cổ phong, thanh âm này rơi xuống. Hư không xé rách, trong đó 2 đạo bóng người đi ra, chính là Trung Tuần cùng Trung Tiên sư đồ 2 người. Trung Tuần, tới đúng lúc, cổ phong nhìn về phía Trung Tuần đạm ngữ. Người ta thắng bại, liền do người ta đồ nhi tầm đó triển khai a. Trung Tuần mở miệng, lời nói này rơi xuống. Đầu tóc rối bời Trung Tiên, một tiếng quát lớn, Diễm Thủy Mộc, nhận lấy cái chết, lời nói tầm đó, hắn trên người. Khí tức điên cuồng kéo lên mà lên. Tiên đạo thập tam giai. Tất cả trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng ai ngờ rằng. Trung Tiên tu vi. đúng là đã đạt đến tiên đạo thập tam giai. Thập tam giai về sau, chính là tiên đạo cực hạn. Tiên đạo cực hạn liền có thể độ kiếp. Một khi độ kiếp thành công, liền có thể triệt để bước vào thần cảnh. Trung tiên cầm trong tay câu hồn liêm, hướng thẳng đến Tam Hoàng Sơn đánh tới. Đến được tốt, Diễm Thủy Mộc gặp vậy, hét lớn một tiếng, đồng dạng bay lên trời. Hắn lao ra trong nháy mắt, trên người khí thế cũng là điên cuồng kéo lên mà lên. Tiên đạo thập tam giai, Diễm Thủy Mộc tu vi, vậy mà cũng đạt tới tiên đạo thập tam giai. Trong mắt mọi người tràn đầy không thể tin. Trung tiên có thể bước vào tiên đạo thập tam giai thì cũng thôi đi, dù sao hắn ban đầu chính là tiên đạo tu vi, mà Diễm Thủy Mộc, hắn còn chưa phải là một thế hệ tộc, là từ võ đạo nhất giai bắt đầu tu hành, ngắn ngủi hơn 9 vạn năm, hắn có thể đạt tới đến trình độ như vậy, thật sự tư chất cực kỳ kinh khủng. Giết, Diễm Thủy Mộc mở miệng, trong tay Chấn Thiên Chùy quang mang thiểm thước, trực tiếp thẳng hướng trung tiên. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, cả hai trực tiếp thăng nhập không trung, đánh nhau, trong lúc nhất thời thiên địa oanh minh, hư không rung động, đây là tử dương tinh thần phía trên, đỉnh phong nhất chi chiến, giết, động thủ, ngoặc kép, cũng ở lúc này, La Chiến, Vương Cửu Sinh, Dạ Lương ba người, gần như đồng thời ra lệnh, trong nháy mắt, Thải Dực, Vương Tầm, Cửu Lân, mang theo tam tộc đại quân, trực tiếp thẳng hướng Ba Hoàng Sơn. Tam tộc liên thủ, lại như thế nào? Nhân tộc binh sĩ, theo ta giết. Diễm Hoàng xông ra, hắn giờ phút này đã tóc trắng xóa, nhưng tinh thần hăng hái, trong mắt sát ý điên cuồng. Diệt tiệt tam tộc, giết. Mộc Miểu Miểu dung nhan cũng già đi, nhưng không có già đi là cùng theo Diễm Hoàng tả hữu tâm. Mà ở Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu sau lưng, đúng là còn có 10 cái tiên cảnh. 10 người này khí tức phát ra, lập tức chấn kinh toàn trường. Bây giờ, Linh Dực tộc, Địa Ma tộc, Long tộc tam tộc cộng lại, tiên cảnh tổng số cũng chỉ có 15 người mà thôi. Mà nhân tộc, vẻn vẹn nhất tộc, liền có 13 người. Có thể tưởng tượng, đơn thuần bất kỳ một cái nào chủng tộc, thậm chí hai cái chủng tộc ứng phó nhân tộc, đều chỉ có bại một lần. Ngay tại lúc đó, nhân tộc 12 cái tiên cảnh về sau, nhân tộc mấy trăm ức đại quân, cũng là giết ra ngoài. Tam tộc đại quân cùng nhân tộc đại quân, giống như hai cái hồng hoang cự thú, hung hăng đụng vào nhau. Đây là một trận thế kỷ chi chiến. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, giết a, ngoặc kép, trận chiến này thảm liệt tới cực điểm. Tất cả mọi người, đều vì mình chủng tộc, mà liều mạng hết tất cả chém giết. Nhưng mà, tình huống để người không tưởng tượng được, nhân tộc đại quân nhân số đông đảo, lại phối hợp chặt chẽ, đến mức chiến lực cực mạnh, mà tam tộc liên quân, mặc dù phối hợp không bằng nhân tộc, nhưng bọn hắn bên này, so với nhân tộc nhiều trọn vẹn 3 cái tiên cảnh, trong đó càng là có Cửu Lân, Vương Tầm cùng Thải Dực cường giả như vậy, đến mức, song phương trong lúc nhất thời, đúng là chiến đến không phân cao thấp. Nhân tộc, vậy mà đã cường hãn như thế. La Chiến sắc mặt khó coi. Hắn vốn cho rằng, không thấy Diễm Thủy Mộc, tam tộc đại quân trở lên, nhân tộc sẽ lập tức quân lính tan rã đây. Nhưng mà, hắn nghĩ sai. Chỉ sợ, hôm nay trận chiến này kết luận cuối cùng nhất, còn muốn ở Diễm Thủy Mộc cùng trung tiên tầm đó. Vương Cửu Sinh cũng là ánh mắt biến hóa. Ngay sau đó mở miệng. Chư vị, chỉ có hai người kia đều đã chết, chúng ta mới không phải vật làm nền. Bằng không, chúng ta chỉ là vì người khác làm áo cưới. Giờ phút này, một mực không lên tiếng Dạ Lương, truyền âm mở miệng, La Chiến cùng Vương Cửu Sinh. Ánh mắt biến hóa, Dạ Lương nói không sai. Trung tiên cùng Diễm Thủy Mộc, mặc kệ phương nào thắng được, chỉ sợ cũng sẽ ở thời khắc sinh tử, lấy được to lớn cảm ngộ. Hết chương.